Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, chương 357, quét ngang. Cẩu Khải Lai vừa mới tiến vào sòng bạc liền bị vô số lưu manh hoàn toàn vây quanh. Đối mặt số lượng đông đảo lưu manh, Tưởng Bình Vân Trí mọi người thờ ơ không động lòng. Chỉ cần những người này không đeo thương giới, nhân số đến nhiều hơn nữa cũng là gà đất ngói cẩu. Sợ bọn họ mang súng giới, không phải là bởi vì bọn họ mang súng chính mình liền đánh không lại, mà là bởi vì sợ đạn lạc thương tổn được Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai tính mạng cao hơn tất cả, dù cho là thương tổn được một sợi lông, đều là chính mình to lớn nhất thất trách. Ai u, nhiều người bắt nạt ít người nha. Các ngươi cái này sòng bạc chính là làm như vậy chuyện làm ăn sao? Trần Hạo Nam đẩy ra đoàn người đi ra. Cẩu tiên sinh, nếu như ngươi đúng là tới chơi, chúng ta hoan nghênh cực kỳ. Có thể ngươi thật giống như là đến gây sự. Lại lần nữa đánh giá một hồi trước mắt Trần Hạo Nam. A, nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là một tên côn đồ các ké. Bây giờ nhìn lại ta sai rồi. Ngươi là một cái đại lưu manh. Ngươi là mảnh khu vực này giang hồ vẫn là hồng côn nhỉ? Ngươi là ai? Ngươi làm sao như thế điểu? Dám như thế theo chúng ta Hạo Nam ca nói chuyện? Không biết chúng ta Hạo Nam ca là này một mảnh khu giang hồ sao? Bên trong một tên côn đồ các ké chỉ vào Cẩu Khải Lai chửi ầm lên. Là một người lưu manh. Tự nhiên là ô ngôn uế ngữ cũng ra. Không cẩn thận liền mang tới Cẩu Khải Lai cha mẹ. Một bên Tưởng Bình cùng Vân Trí kinh hãi đến biến sắc. Cẩu Khải Lai cha mẹ mất sớm. Đây là hắn vĩnh viễn đau xót. Hiện nay có người chạm đến vảy ngược. Cẩu ca sợ là muốn phát hỏa. Tiện tay quăng quá bên cạnh một cái ghế. Cẩu Khải Lai đối với một tên người phục vụ vẫy vẫy tay. Người phục vụ run run rẩy rẩy địa đi tới. Mà Cẩu Khải Lai thì lại từ trên tay hắn trong khay lấy đi một ly nước trái cây. Đồng thời thả lên 100 nguyên tiền bâu ơ. Trần Hạo Nam tiên sinh, tiểu đệ của ngươi nói nhục mạ, hiện tại ta muốn xóa sạch hắn miệng đầy nha. Phiền phức ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn bắt đầu động thủ. Mặt khác Niệm Hoa đem con mắt che lên, ở lại một chút tình cảnh có thể có chút máu tanh. Tiểu cô nương ra ra không nên nhìn những thứ này. Nói xong, Cẩu Khải Lai phía sau Tưởng Bình cùng Vân Trí liền đứng dậy. Xin khuyên một câu, chờ một lúc động thủ thời điểm không nên dùng vũ khí. Bằng không chúng ta gặp không dừng tay được. Lấy các ngươi mạng nhỏ. Chúng ta nơi này có hơn 80 người. Các ngươi chỉ có 2 người. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Soạt, Tưởng Bình một cái nắm tên kia táo bạo tiểu đệ miệng. Để hắn không cách nào hợp lại. Cẩu ca, là nhanh chóng thức, vẫn là chậm tốc thức. Cẩu Khải Lai nhìn một chút trong tay nước trái cây. Tựa hồ đang lộ ra ánh đèn nghiên cứu cái ly trong tay đến cùng là bảo bối gì. Nhổ răng đều là thống khổ. Quá nhanh chóng. Tại sao gọi nhổ răng đây? Tưởng Bình khẽ mỉm cười. Cẩu ca, ta rõ ràng. Ngài liền nhìn được rồi. Chỉ thấy Tưởng Bình đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón cái luồn vào tên kia tiểu đệ trong miệng. Sau đó dụng lực kéo một cái. Một cái răng cửa liền bị sống sờ sờ quăng hạ xuống. Tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu nóc nhà. Chu vi tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Xóa sạch người khác răng cửa. Này đang đánh nhau sự kiện bên trong thường thường phát sinh. Nhưng là dùng đầu ngón tay mạnh mẽ quăng đi một cái răng cửa. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Phải biết, người hàm răng có thể là phi thường vững chắc. Có lúc dùng cái kìm đều không nhất định rút đến hạ xuống. Hạo Nam ca, còn chưa động thủ sao? Người tiểu đệ hàm răng đều bị ta rút. Lại không động thủ nhưng là rút sạch. Cẩu Khải Lai nói nhắc nhở. Chu vi tên côn đồ các ké này mới phản ứng được. Trần Hạo Nam đầu lĩnh. Người khác cùng nhau tiến lên. Ẩm, bên cạnh Vân Trí một cái đá chéo một cước đá vào Trần Hạo Nam ngực. Đón lấy tình cảnh liền dường như tiểu thuyết võ hiệp như thế. Trần Hạo Nam bay ra ngoài xa hơn 5 mét. Trong lúc đánh ngã vô số tiểu đệ. Nghe được Trần Hạo Nam âm thanh. Lý Niệm Hoa muốn mở mắt ra. Mà Cẩu Khải Lai nhưng lấy tay đặt ở con mắt của nàng mặt trên. tiểu hài tử lòng hiếu kỳ không muốn nặng như vậy. Nhìn gặp làm ác mộng. Nghe nói như thế, Lý Niệm Hoa không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn che lên con mắt không nhìn tới. Mà cậu Khải Lai thì lại nhìn đồng hồ tay một chút. Từ Tôn nói, nếu như ta nước trái cây uống xong các ngươi đều vẫn không có xử lý xong. Cái kia liền giải thích bản lãnh của các ngươi quá chênh lệch. Chuẩn bị đi trở về tăng cường huấn luyện đi. Nghe nói như thế, Tưởng Bình cùng Vân Trí tốc độ trên tay lại tăng nhanh mấy phần. Tưởng Bình mỗi gạt ngã một người, hắn liền sẽ đưa tay nhổ tên kia tiểu đệ một chiếc răng. A tương đương một đạo tiếng kêu thảm thiết từ phía trước bên phải bên trong góc truyền đến. Ăn dưa quần chúng quay đầu nhìn lại, phát hiện có người lại muốn thả hắc thương, mà trên cổ tay của hắn lún vào một viên hình tròn thẻ đánh bạc. Lại quay đầu về cầu Khải Lai bên này, bọn họ phát hiện đứng ở đó một tên phía sau nam tử đại cao cái. Trong tay chính cầm lấy một đám lớn hình tròn thẻ đánh bạc. Bản thân của hắn cười ha hả nhìn mặt trước khung cảnh chiến đấu. Tựa hồ chuyện vừa rồi không có quan hệ gì với hắn. Hắc nhân, ta cho ngươi đi huấn luyện lâu như vậy. Ngươi liền chút bản lãnh này. Chỉ có thể tay chân. Sẽ không đánh đầu. Ngươi không có nghe Tưởng Bình cùng Vân Trí bọn họ mới vừa nói sao. Chỉ cần có người động võ khí. Vậy thì lấy cái mạng nhỏ của hắn, như ngươi vậy phá bọn họ đài, bọn họ sẽ tìm ngươi đánh nhau. Đối mặt cầu Khải Lai không cao hứng, hắc nhân cũng thu hồi nụ cười. Lần này hắn không còn lưu thủ, chỉ cần có người dám động vũ khí. Như vậy trong tay hắn hình tròn thẻ đánh bạc, tuyệt đối sẽ hóa thân làm lấy mạng phi tiêu. Không tới một phút, hơn 80 cái tên côn đồ các kẻ toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Bên trong còn bao gồm vài tên đã mất mạng xạ thủ. Người cuối cùng ngã xuống đất. Tưởng Bình cũng rút xong xuôi tên kia tên côn đồ các ké một viên cuối cùng hàm răng. Sòng bạc người phụ trách đều đã chết rồi sao? Nơi này như thế dơ. Không biết đến quét dọn một chút sao? Hơn nữa ta như thế khách nhân tôn quý đến rồi. Cũng không tự mình đi ra tiếp kiến một hồi. Xem thường ta sao? Cẩu Khải Lai ném xuống cái ly trong tay. Thời gian dài không có ai phản ứng chính mình. Hắn bắt đầu chơi tiểu tính khí. Ha ha ha, vị khách nhân này, thật không tiện, ta mới vừa đi lên nhà vệ sinh. Tới chậm chút, chiêu đãi không chu toàn. Kính xin bao dung, một cái Âu phục nam từ lầu hai chỗ ngoặt đi ra. Đồng thời một nhóm khác tên côn đồ các ké vọt ra đem trên mặt đất người bị thương kéo đi. Trần Hạo Nam thì lại che ngực miễn cưỡng chạm dựng đứng lên. Bên cạnh hắn theo tiểu đệ của hắn, Vân Trí liếc mắt nhìn Trần Hạo Nam, mặt không hề cảm xúc nói rằng, vốn là ngươi nên chết, xem ở ngươi cùng Niệm Hoa tiểu thư quan hệ trên, tha cho ngươi một mạng. Trần Hạo Nam không có mạnh miệng, mình bị người đàn ông này đạp một cước, cái kia cảm giác lại như bị ô tô đụng phải như thế. Nếu như hắn dùng lại mấy phần sức mạnh, mình tuyệt đối bò không đứng lên. Lúc này, Cẩu Khải Lai đầy hứng thú địa nhìn chằm chằm Trần Hạo Nam bên cạnh tiểu đệ. Cái kia ngươi gọi cái gì? Nhiều như vậy mọi người ngã xuống. Ngươi lại còn có thể đứng. Rất không sai nha. Trần Hạo Nam tiểu đệ nhìn Cẩu Khải Lai. Tuy rằng trong lòng vô cùng không cam lòng. Nhưng hắn cũng không dám quá mức cứng rắn. Bởi vì dưới tay hắn sức chiến đấu. Chính mình đã vừa mới kiến thức. Ta tên gà rừng. Cha cha. Tên có điểm lạ, có điều người cũng không tệ lắm. Lúc này Âu Phục Nam cũng đi đến Cẩu Khải Lai trước mặt. Vị tiên sinh này, không biết ngươi muốn chơi cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.